Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 70, Nhị Chiến Đan Thần Tử. Hoa Thiên Hồng đem Đại Hoang Kiếm đưa ra thời khắc, không có chút nào lưu luyến, có thậm chí là một cỗ chán ghét. Nếu không phải cái này Đại Hoang Kiếm, nếu không phải cái này Đại Hoang Tiên Đình liên lụy, chính mình phu quân có lẽ sẽ không phải chết. Hoa Thiên Hồng trúng độc đã thâm, biết không còn sống lâu nữa, lại lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Phu quân, Hồng Nhi tới tìm ngươi. Hoa Thiên Hồng khóe mắt lướt qua nước mắt. Hoa Thiên Hồng trong mắt chậm rãi mê ly lên. Giờ khắc này, Hoa Thiên Hồng thà rằng đắm chìm trong độc tố trong ảo cảnh, cũng không nguyện ý thanh tỉnh tiếp nhận cái này băng lãnh thế giới. Hoa Thiên Hồng không phản kháng, nhượng Đan Thần Tử thở nhẹ khẩu khí. Đan Thần Tử nhìn phía xa, một đám người đến cướp đoạt Đại Hoang Kiếm. Hạ Nhược Địa đem Đại Hoang Kiếm ăn. Tuyệt thế hung khí, ngươi ăn, vô số cường giả không hiểu rõ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đại Hoang Kiếm, còn có thể ăn, ngươi không sợ ăn chết à? Đan Thần Tử lại là đột nhiên hai mắt nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, người nào cũng không có phát hiện. Trên bầu trời, một điểm đen lấy cực nhanh tốc độ từ trên trời giáng xuống, lại là Vương Hùng Kim Ô phân thân tới. Kim Ô phân thân từ trên không rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy đến biển dung nham Đan Thần Tử. Hoa Thiên Hồng, Vương Hùng trong mắt sáng lên, tất cả mọi người chú ý Hạ Nhược Địa ăn kiếm, người nào cũng không có phát hiện. Thẳng đến Vương Hùng cách gần đó, toàn bộ nhân tài bỗng nhiên cảm nhận được không thích hợp. Đặc biệt là Đan Thần Tử, đột nhiên biến sắc, người nào? Đan Thần Tử bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhưng Vương Hùng đã đến phụ cận, hai tay hiện ra chảo, bỗng nhiên nhào về phía Hoa Thiên Hồng dốc sức. Vương Hùng, muốn chết? Đan Thần Tử một tiếng gầm thét. Lần trước tinh luyện Hạ Nhược Thiên Kiếm Đạo thời điểm, bị Vương Hùng cắt ngang. Lần này, tinh luyện Hoa Thiên Hồng Kiếm Đạo, Vương Hùng còn muốn phá hư. Đan Thần Tử trong nháy mắt động chân hỏa, mắt thấy Vương Hùng liền muốn đến phụ cận. Đan Thần Tử trong lúc vội vã không kịp cái khác công kích, duy nhất nhanh nhất cũng là trong tay cứng nhắc. Khi cứng nhắc bỗng nhiên vừa gõ đánh, trong nháy mắt, một trận trung minh vang vọng đất trời. Lần này, Đan Thần Tử không có nương tay, cùng lúc trước đối phó Hoa Thiên Hồng một dạng uy lực. Trong nháy mắt, thiên địa một trận trung minh. Ông, nơi xa, gần như tất cả mọi người là đầu oanh một tiếng. Một trận mê mang, liền liền này Tam Đại Tiên Đế, Tam Đại Giáo Người Hình Chiếu nhóm, cũng là một trận run rẩy. Một trận oanh minh, khủng bố âm ba, thậm chí ngay cả Đan Thần Tử chính mình cũng đầu tê dần. Nhưng, cứng nhắc pháp bảo cuối cùng luyện hóa nhiều năm, Đan Thần Tử kháng kích lực vẫn là cự đại. Đan Thần Tử vẫn như cũ thanh tỉnh nhìn về phía này Vương Hùng. Chính lộ ra cười lạnh lúc, lại nhìn thấy, này Vương Hùng thế mà không bị ảnh hưởng, mặt lộ vẻ dữ tợn. Một chảo bổ nhào vào Hoa Thiên Hồng trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hoa Thiên Hồng trong nháy mắt từ vô số dây leo trong xé rách ra đến. Vương Hùng mang theo Hoa Thiên Hồng rơi vào trong nham tương. Cái gì? Không có khả năng, ngươi làm sao không bị ảnh hưởng? Đan Thần Tử cả kinh kêu lên. Nơi xa, Tiên Đế, Giáo Chủ Hình Chiếu nhóm nhau nhau giật mình tỉnh táo lại. Kinh ngạc nhìn về phía nơi xa biển dung nham. Vương Hùng, vô số người lộ ra kinh ngạc vẻ không tin. Vương Hùng hắn không muốn sống. Một mình đối chiến Đan Thần Tử. Đại Chu Tiên Đế cả kinh kêu lên. Nơi xa, Lam Điền Ngọc, Chu Hoàng, Đại Hoang Quan Viên, cũng trừng to mắt. Vương Hùng cứu Tiên Đế. Có Đại Hoang tướng sĩ lộ ra vẻ đại hỷ. Biển dung nham trong, Vương Hùng nắm lấy Hoa Thiên Hồng, cũng trừng to mắt, bởi vì Vương Hùng phát hiện vừa mới kéo đứt hoa thiên hồng trên thân dây leo, căn không phải dây leo mà chính là tựa như rắn độc quỷ dị dây thừng. Hừ, Vương Hùng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đã đến, cũng đừng đi. Đan thần tử đứng tại biển dung nham âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, liền thấy, toàn bộ biển dung nham, đột nhiên toát ra ùn ùn kéo đến dây leo. Trong nháy mắt đem Vương Hùng, hoa thiên hồng bao phủ. Cái gì? Không có khả năng. Đan thần tử khí vận đều không có. Tại sao có thể điều động thiên đạo chi lực? Tại sao có thể có dây leo? Không còn khí vận cũng có thể điều động nhiều như vậy dây leo sao? Còn có, cái này dây leo, sao có thể tải trong nham tương tăng vọt? Đây là cái gì chủng loại? Ngoặc kép chấm chấm, chúng tiên đế, giáo chủ hình chiếu lộ ra vẻ khó tin. Chỉ có biển dung nham trong Vương Hùng thấy rõ ràng. Thế này sao lại là dây leo a? Mà là một loại quỷ dị trưởng như rắn. Không phải phổ thông xa, mà chính là, Vương Hùng cũng nói không nên lời, dù sao cũng là giống như dây leo đồng dạng sinh hoạt xa. Từ đan thần tử dưới chân xuất hiện, đan thần tử chân đứng tại biển dung nham trong, người khác thấy không rõ trên chân hình thái, nhưng, Vương Hùng thấy rõ ràng, đan thần tử chân tựa như trong nháy mắt chia ra vô số chi nhánh. Quỷ dị vô số chi nhánh tràn vào biển dung nham trong. Không ngừng phân nhánh, hình thành ức vạn độc xà. Những độc xà này đều có xà đầu. Cái đuôi đều cùng đan thần tử hai chân kết nối. Cái này đan thần tử, đến cùng là cái quái vật gì? Phá, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Oanh, đại nhật sát luân, nhất thời toát ra cuồn cuộn thái dương chân hỏa. Trong nháy mắt đốt cháy vô số dây leo độc xà. Dây leo độc xà nhất thời thương vong mảng lớn. Nhưng những này dây leo độc xà giống như có đan thần tử liên tục không ngừng lực lượng cung ứng. Trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt. Oanh, dây leo độc xà hung mãnh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Vương Hùng kim ô phân thân nhục thân như hoa thiên hồng bị vô số dây leo xuyên thủng. Phốp, Vương Hùng một ngụm máu tươi phun ra, kinh hãi nhìn trước mắt cuồn cuộn dây leo độc xà. Độc, Vương Hùng sầm mặt lại, cuồn cuộn dây leo độc xà, đem Vương Hùng, hoa thiên hồng lại lần nữa quấn quanh, đồng thời xuyên thủng hai thân thể người. Đan thần tử đạp ở biển dung nham mặt, ở trên cao nhìn xuống, giống như cao cao tại thượng thiên thần. Tràn ngập một cỗ không thể kháng cự khí thế. Thái dương chân hỏa đến là không tệ đồ vật. Đáng tiếc, người thái dương chân hỏa còn chưa đủ lấy thiêu hủy tôn dây leo. Đan thần tử lạnh lùng nhìn lấy Vương Hùng. Nơi xa, một đám cường giả biến sắc. Vương Hùng xong đời. Hắn thật sự là tự tìm đường chết. Vương Hùng thân thể bị xuyên thủng, liền chư khiếu đều xuyên thủng. Hắn thật thảm a, độc, độc tố kia, liền liền hoa thiên hồng đều thụ không, huống chi hắn Vương Hùng. Ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả đối Vương Hùng không ôm hy vọng. Tuy nhiên Vương Hùng dĩ vãng sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Nhưng, cũng phải nhìn đối mặt là ai? Hắn đối mặt là đan thần tử a, đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt a, đại hoang tiên đình. Ra hai vị tiên đế, mỗi một đời đều là biến thái cường đại, đều đưa tại đan thần tử trong tay. Tiếp theo, tam đại giáo người, tam đại tiên đế xuất thủ, đều không làm gì được đan thần tử. Mà lại, khi đó đan thần tử còn không có dùng hết toàn lực. Yêu nghiệt đụng tới yêu nghiệt, ai thắng ai bại, còn phải hỏi sao? Vương Hùng nhiều nhất chỉ là một cái tiểu yêu nghiệt. Cái này đan thần tử thế nhưng là một cái đại yêu nghiệt. Vô số trong lòng người. Cái này đan thần tử đã đợi cùng Doanh Tứ Hải mạnh mẽ như nhau. Vương Hùng bây giờ bị xuyên thủng thân thể, bản thân bị trọng thương, còn có thể hồi thiên sao? Hiển nhiên không có khả năng. Phốp, khụ khụ khụ, đan thần tử, ta bảo hôm nay có thể mang đi hoa thiên hồng, liền có thể mang đi hoa thiên hồng, ngươi tin hay không? Vương Hùng lộ hiện ra vẻ dữ tợn nói, cửu nhân giết cha đang ở trước mắt. Vương Hùng chợt phát hiện lẫn nhau chênh lệch to lớn như thế. Vương Hùng trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi, nhưng Vương Hùng cũng không có khuất phục, mà chính là con mắt biến báo đỏ. Bằng ngươi sau đầu này quang luân, đốt tôn mấy cây dây leo, liền cho rằng còn có thể phản kháng. Vương Hùng, ngươi quá tự tin, không, là quá tự phụ, ngươi cho rằng, ngươi là thương hận, làm cho tôn cũng chịu thiệt thòi lớn. Nằm mơ đi, đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng lại tại đan thần tử nói xong thời khắc, Vương Hùng sau đầu đại nhật sát luân, trong lúc đó phóng đại, oanh, trong nháy mắt, đại nhật sát luân biến thành trăm trượng to lớn, trong nháy mắt, tia sáng chói mắt, đâm sáng toàn bộ thiên địa. A, con mắt ta, vô số tu giả hất thời bị đâm sáng mắt mở không ra. Một số cường đại người lại là híp mắt kinh ngạc nhìn phía xa, lại nhìn thấy, này cuồn cuộn biển dung nham, đột nhiên biến chói lóa mắt, Vương Hùng chung quanh, vô tận dây leo ầm vang đốt cháy mà lên, ô ô ô ô ô, biển dung nham trong, tựa hồ còn truyền ra vô số dây leo độc xà tiếng kêu thảm thiết. Cái gì, nhiều như vậy thái dương chân hỏa, đan thần tử biến sắc. Sắp giơ kiếm lại lần nữa ra tay, thương hận có thể để ngươi chịu thiệt thòi lớn, chấm cũng được, đại nhật sát luân, bảo, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Cái gì, đan thần tử biến sắc, không muốn, nơi xa Chu Hoàng bọn người hoảng sợ hướng về nơi xa trốn chạy mà đi. Oanh, đại nhật sát luân bảo, Vương Hùng đem trong khoảng thời gian này tại cổ chiến trường thu thập sở hữu thái dương chân hỏa, toàn bộ bạo phát đi ra, một lần bạo phát, giống như thái dương bạo tạc, khủng bố nổ tung, trong nháy mắt nhượng thiên địa đều bị cuồn cuộn đại hỏa bao phủ. Như thương hận ngày xưa nổ, thuốc uy lực nhượng vô số cường giả sợ hãi, bây giờ đại nhật sát luân nổ tung, so với lúc trước nổ, thuốc mạnh hơn gấp trăm lần. Trong nháy mắt, đan thần tử đứng mũi chịu sào, cuồn cuộn nổ tung bay thẳng đan thần tử mà đi. Đan thần tử biến sắc, toàn lực phòng ngự, oanh, toàn bộ sinh đan thánh sơn bốn phía đã nhìn không thấy hết thảy, chỉ có thể nhìn thấy hỏa quang, khủng bố hỏa quang, trong chớp nhoáng này, toàn bộ đông phương đại địa lại lần nữa chấn động mạnh một cái, không ngừng đông phương gần phân nửa bạch cuồng địa châu đều là cái này một cái cực lớn chấn động tiếng vang, toàn bộ bạch cuồng địa châu đều là thiên địa bỗng nhiên sáng lên, tựa như thái dương trong nháy mắt biến thành 10 cái thiên địa, đều là một mảnh nóng rực. Tại sinh đan thánh sơn chỗ gần một số tu giả nhất thời gặp được tai họa ngập đầu, nếu không có lúc trước hoa thiên hồng xuất hiện nhượng vô số nhân độn trốn, giờ phút này thương vong càng nhiều, chủ yếu nhất là sinh đan đệ tử lần trước bị thương hận nổ chết một nhóm, bây giờ lại lần nữa bị Vương Hùng một mảnh thu hoạch, nơi xa sở hữu cường giả đều hãi nhiên phòng ngự tự thân, đợi đại bạo tạc qua đi, bốn phía hết thảy đều không, đại địa chi thượng chỉ còn lại có biển dung nham. Một mảnh so trước đó đại suất gấp 10 lần biển dung nham. Khủng bố nổ tung phía dưới, đan thần tử vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, y phục đều cháy đen. Giờ phút này toàn thân cự chiến. Phốp, đan thần tử một ngụm máu tươi phun ra, lại là chính diện uy lực lớn nhất nổ tung hậu quả. Đan thần tử thụ thương. Phu quân, nơi xa Lam Điền Ngọc bọn người nhanh chóng bay tới, đan thần tử thụ thương, nơi xa Đại Chu Tiên Đế mấy người cũng nhất thời thần sắc nhất động, từng cái tuyệt thế cường giả nhất thời lộ ra không có hảo ý ánh mắt. Phải biết, đan thần tử không chỉ có mệnh luân, còn có này cứng nhắc pháp bảo, cũng uy lực vô cùng a. Khụ khụ, chư vị đạo hữu, có thể có người muốn đi thử một chút. Đan thần tử cha cha khóe miệng máu tươi, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một đám tuyệt thế cường giả. Hiển nhiên, đan thần tử cũng cảm nhận được từng đạo không có hảo ý ánh mắt. Sở hữu tuyệt thế cường giả nhất thời trong lòng một bầm. Giáo chủ, ngươi thế nào? Chu Hoàng hỏi, ta không sao. Đan thần tử tức giận nói, tôn không nghĩ tới, vương hùng cái kia thái dương, còn có thể nổ tung. Hừ, hừ, đan thần tử oán hận nói, vương hùng, hoa thiên hồng đâu? Lam Điền Ngọc nhìn lấy bốn phía biển dung nham. Tôn cùng hoa thiên hồng đứng mũi chịu sào. Tôn đều như vậy, này hoa thiên hồng còn có sinh hoạt. Khẳng định tại chỗ liền nổ thành mảnh vỡ. Về phần vương hùng, hắn thế mà trốn, đồ hỗn trướng, tôn nhất thời bất lưu thần. Thế mà những cái này tai họa trưởng thành đến mức độ này. Đan thần tử đối xử lạnh nhạt cả giận nói. A, vương hùng từ giáo chủ trong tay trốn. Hừ, trốn, hắn cũng giữ nhiều lành ít. Hắn được tôn dây leo trọng thương, lại trong tôn độc, cách cái chết không xa. Vừa rồi, càng thôi động nguyên lực lượng, dẫn bảo sau đầu thái dương. Chắc hẳn, hắn hiện tại đã suy yếu không bằng một phàm nhân. Cho tôn lục soát, tại hắn khôi phục nguyên khí trước. Tìm ra đến, hắn đã dùng hết đăng khô. Lúc này, các ngươi muốn không thể đem hắn cầm xuống. Tôn duy các ngươi là hỏi. Đan thần tử tiếng quát nói. Vâng, một đám sinh đan thánh vực đệ tử nhất thời gào thét nói. Vương hùng, đèn cạn dầu, lại trúng độc. Chu Hoàng các loại mạch chủ đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nơi xa, sở hữu nghe được đan thần tử lời nói người, cũng tận đều là nhãn tình sáng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.